Con đường dị giới xinh đẹp. Quyển 2 chương 35, cao thủ quyết đấu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Sắc mặt Lạp Mạc Nhĩ khó coi nhìn tài liệu trong tay. Những kẻ đó lại bắt đầu dục dịch rồi. Chẳng lẽ phong ấn lúc trước đã lỏng ra? Đức Cố Trại Bác Lãng biến mất. Ở đó không có bất cứ hành động khả nghi nào. Hơn nữa trong căn phòng cũng không có dấu vết gì. Khuôn mặt Khuếch Nhĩ Phúc nặng nề nói. Trên Phi Long Đại Lục, học viện ma pháp Phi Long được xưng là thành trì kiên cố nhất. Nhưng bây giờ, lại có người thần không biết quỷ không hay mang một người đi mà không làm kinh động bất cứ ai. Chuyện như vậy chưa từng xuất hiện. Phải biết chiếm một nửa trong học viện ma pháp Phi Long là con cháu trực hệ của các quý tộc. Đại gia tộc, là truyền thừa của bọn họ. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Cho dù học viện ma pháp Phi Long là thế lực cường đại nhất cũng không gánh tội nổi. Bên phong hành đế quốc có tra ra được động tĩnh gì không? Không phải nguyên thần tham ma vốn được trấn áp ở phía dưới hoàng cung phong hành đế quốc sao? Lạp Mạc Nhĩ mất hết hứng thú đùa bỡn thủy tinh cầu trong tay. Liên tục nhìn chăm chăm lên đồng hồ ma pháp. Có vẻ có chút tiểu tụy. Trước mắt chưa có động tĩnh gì khả nghi. Khuếch Nhĩ Phúc khó hiểu nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nhận ra hành động khác thường của hắn. Việc phỉ lệ pháp đức cổ lạp tỉnh lại. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu phỉ lệ thực sự gặp chuyện không may thì người đứng mũi chịu sào chính là bọn họ. Thôi. Bảo bọn họ tiếp tục tra là được. Lạp Mạc Nhĩ phất phất tay. Kim đồng hồ tiến tới số 3. Thân thể Lạp Mạc Nhĩ cứng đờ. Trong khoảnh khắc đám người Khuếch Nhĩ Phúc chưa kịp phản ứng đã biến mất trong phòng họp. Khiến mọi người kinh ngạc mãi không thôi. Ngơ ngác không hiểu nhìn những người khác. Cuối cùng top 5 người mạnh nhất tiến vào trận tranh tài. Theo thứ tự là Y Lạp Hạ Nhĩ, Khiết Tây Táp, Phú Lực Lai. Cùng với thú nhân Đa Mễ Bác Đắc và Phỉ Lệ, vì Lợi Nhã đã thua trong cuộc so tài với Đức Cố Trại lần trước nên trở thành tuyển thủ phục sinh. Tây Mông giải thích, ở đây chỉ có hắn mới làm việc này. Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch không bao giờ làm những chuyện vụn vặt như vậy. Mà sau khi Phỉ Lệ gặp chuyện thì Lợi Nhã chưa từng rời đi nửa bước. Thú nhân Phỉ Bỉ và Lạc Khắc, Tây Mông lại càng không. Khiết Tây Táp, Phú Lực Lai. Phỉ Lệ mờ mịt khi nghe hai cái tên xa lạ. Hình như cô chưa từng nghe nói về hai người này nên không có chút ấn tượng về chủ nhân của chúng. Khiết Tây Táp, 13 tuổi, là kiếm sĩ cao cấp. Tân sinh đứng hàng thứ 8 trong cuộc khảo nghiệm. Đồng thời là cháu gái của An Đức Lỗ, viện trưởng Vũ Kỹ Học Viện. Phú Lực Lai, 13 tuổi, trung cấp thổ hệ ma pháp sư. Tân sinh đứng hàng thứ 9. Là tôn tử của Khuếch Nhĩ Phúc, phó viện trưởng Vũ Kỹ Học Viện. Hai người đều có lực sát thương rất mạnh. Tây Mông chăm chú nói. Ngay cả Phỉ Bỉ và Lạc Khắc đều thua. Có thể thấy sức mạnh của hai người họ tuyệt đối là rất mạnh. Do đã từng bàn luận với Phỉ Bỉ, Lạc Khắc nên hết sức rõ ràng thực lực của bọn họ. Đối thủ thăng cấp của Phỉ Bỉ và Lạc Khắc là hai người đó. Phỉ Lệ có chút kinh ngạc. Phỉ Bỉ và Lạc Khắc lại thua bởi tuyển thủ cùng cấp. Phải biết thú nhân trời sinh có thân thể cường hãn. Trong hai người này, Khiết Tây Tạp còn là một nữ nhân. Kết quả như vậy khiến Phỉ Lệ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, đối thủ của ta là Khiết Tây Tạp. Của Lạc Khắc chính là Phú Lực Lai. Phỉ Bỉ ngượng ngùng vân vê đôi tay. Áy náy nhìn Phỉ Lệ. Gương mặt đỏ bừng. Không phải là nàng chờ ngươi tiêu hao hết đấu khí rồi mới động thủ chứ? Phỉ Lệ hứng thú nhìn bộ dáng khẩn trương của Phỉ Bỉ. Cô không ngờ bởi vì một lần kia, hai thú nhân ngay thẳng này liền thật sự ở bên cạnh cô. Làm thị vệ cho cô. Việc này Phỉ Lệ cũng không ngờ tới. Mặc dù lúc ấy cô thật sự có ý nghĩ đó. Để bọn họ thành trợ thủ của mình. Sao tiểu thư lại biết? Cái tiểu cô nương kia quá giảo hoạt. Ta hoàn toàn không đụng được nàng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bị nàng đá xuống. Phỉ Bỉ buồn bực nói. Từ trước tới giờ thú nhân đều đơn giản đánh luôn. Chưa từng nghĩ vòng vo. Cho nên lúc nào cũng bị thua thiệt. Chờ ta cùng nàng khiêu chiến. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Phỉ lệ ta là người tuyệt đối không cho phép người khác có thể khi dễ. Cặp mắt Phỉ lệ sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch lên, không có ý tốt nhìn Khiết Tây Tạp dung mạo xuất sắc. Dáng người hỏa bạo đang ngồi ở phía bên kia vũ đài. Tin đồn rằng sở trường mạnh nhất của An Đức Lỗ, viện trưởng vũ kỹ học viện là một thân vũ kỹ linh hoạt. Vân Diệp Thân Pháp. Vân Diệp Thân Pháp là công pháp giúp chiến sĩ am hiểu cận chiến có tốc độ nhanh hơn. Khiết Tây Tạp, ta có chút mong đợi cuộc tỉ thí giữa hai chúng ta rồi đấy. Cách Chương.